Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 176, không cần thiết. Vừa một cái màu tím hồng bao xuất hiện, hơn nữa còn là tại một con màu trắng con mèo nhỏ trên thân. May là hiện ở trên trường thi, Lâm Diệp cũng không nhịn được đứng lên, có chút kinh hô một tiếng. Vị bạn học này, mời ngươi ngồi xuống, hiện tại chính đang thi. Lão sư giám khảo Trương Tinh Tinh, nhìn thấy Lâm Diệp đột nhiên đứng lên, một cách tự nhiên nổi giận nói. Lâm Diệp lúc này lại là chính nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện cái kia lưỡng con mèo nhỏ meo giống như đang sợ cái gì. Tựa hồ có cái gì đang đuổi lấy bọn chúng đồng dạng. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau liền thấy mấy tên cấp thấp nam sinh ở đằng sau đuổi theo. Có một cái trong tay còn cầm lấy tảng đá, hướng về lưỡng con mèo ném qua đi. Đáng giận, thế mà ngay cả đáng yêu như vậy con mèo nhỏ cũng khi dễ. Chấm ngoặc kép, Lâm Diệp tức giận đến nghiến răng. Hắn bình sinh nhất không gặp được hai kiện bất bình sự việc. Một kiện là nam nhân đánh nữ nhân. Kiện thứ hai chính là khi dễ yếu tiểu khả ái tiểu động vật. Vừa lúc này, Trương Tinh Tinh cảnh cáo Lâm Diệp một câu. Toàn bộ trường thi đang tại bài thi học sinh, cũng đều nhao nhao xoay đầu lại nhìn Lâm Diệp trò cười. Xem đi, liền là cái kia Lâm Diệp. Ta đoán chừng hắn khẳng định là muốn đứng lên đạo văn. Chấm ngoặc kép, ai, liền hắn cái kia thành tích, dù là lại để cho hắn chép, đoán chừng cũng chép không đến bao nhiêu phân đi. Dù sao, ngữ văn bên trong, viết văn mới là đầu to đâu. Ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cũng xoay đầu lại, có chút bận tâm cho Lâm Diệp nháy mắt, dùng miệng hình hô, Lâm Diệp, nhanh ngồi xuống nha, đây là đang khảo thí đâu. Bất quá, Lâm Diệp lại là không nghe. Hắn lúc này lòng nóng như lửa đốt, vì phía dưới lưỡng con mèo nhỏ meo lo lắng lấy. Chỗ nào quản ngươi lão sư dám khảo cảnh cáo a? Vị bạn học này, chính ngươi không hảo hảo khảo thí lời nói, có thể nộp bài thi. Đừng ảnh hưởng những bạn học khác đáp lại. Chấm ngoặc kép, Trương Tinh Tinh thấy mình đều nghiêm khắc cảnh cáo. Lâm Diệp lại căn bản không có thèm nghiến nàng, mà là vẫn đứng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lập tức thì càng là nổi giận, ba chân bốn cẳng, Trương Tinh Tinh đi đến Lâm Diệp trước mặt, vụt một chút liền đem Lâm Diệp bài thi cho thu, nói ra, muốn nhìn liền ra ngoài nhìn. Lâm Diệp lúc này mới quay đầu, nhìn thấy chính mình bài thi bị Trương Tinh Tinh lấy đi, ngược lại như chút được gánh nặng, sau đó không nói hai lời, bay vượt qua nhảy lên ra phòng học. Hướng về dưới lầu tiến đến cứu cái kia lưỡng con mèo nhỏ meo. Ngươi, lẽ nào lại như vậy? Trương Tinh Tinh nhìn xem Lâm Diệp chạy như bay thân ảnh. Quả thực là tức giận đến giận sôi lên. Nàng vốn cho rằng, chính mình lấy thu bài sớm làm uy hiếp, là nhất định có thể lại để cho Lâm Diệp cảm thấy sợ hãi cùng cầu xin tha thứ. Dù sao, hiện đang thi mới quá khứ không đến thời gian một tiếng. Bình thường thí sinh khả năng đều còn chưa có bắt đầu sáng tác văn. Dù là làm được nhanh cũng nhiều lắm là viết văn vừa lối suy nghĩ hảo mở một cái đầu mà thôi. Ở thời điểm này nếu như lão sư giám khảo đem bài thi lấy đi, vậy liền đại biểu cho chiếm trọn vẹn 70 phân viết văn hoàn toàn phế. Cũng liền đại biểu cho ngữ văn cái môn này tuyệt đối là muốn thi nát. Thế nhưng lại để cho Trương Tinh Tinh vạn vạn không nghĩ đến chính là tại chính mình tịch thu Lâm Diệp bài thi về sau, hắn vậy mà phản ứng chút nào đều không có, tuyệt không chịu thua cùng cầu tình, ngược lại trực tiếp liền đoạt môn mà đi. Làm càn, quá làm càn. Một chung tại sao có thể có như thế mắt không kỷ luật học sinh. Loại học sinh này thành tích khẳng định cũng không tốt đến nơi đâu. Chấm ngoặc kép, Trương Tinh Tinh tức giận đến có chút nói không ra lời. Bên cạnh vừa vặn có mấy tên nam sinh, ghen ghét Lâm Diệp có thể chiếm được Đồng Uyển Thanh yêu ái. Liền cố ý mở miệng nói lửa cháy đổ thêm dầu ngồi dậy. Trương lão sư, ngài đừng nóng giận, đó là cấp 3, 2, ban Lâm Diệp, thành tích cho tới bây giờ liền là hạng chót. Hắn mới sẽ không để ý thi bao nhiêu phân, dù sao cố gắng nữa viết bài thi. cũng vẫn là đếm ngược. Chấm ngoặc kép. Đúng thế, Trương lão sư, vì loại người này tức giận không đáng. Hắn muốn sớm nộp bài thi liền giao thôi. Ngài cùng ban hai chủ nhiệm lớp Phương lão sư quan hệ không phải là rất tốt à? Đến lúc đó thưa hắn. Nghe được cái này hai tên nam sinh, Trương Tinh Tinh cũng mới hiểu được. Quả nhiên Lâm Diệp là cái thành tích ở cuối xe học sinh kém. Khó trách như thế, không quan tâm khảo thí. Đem trọng yếu như vậy kỳ thi thử xem như một loại trò đùa. Trương lão sư, không phải như thế. Lâm Diệp khẳng định là có. Có nguyên nhân gì? Gặp Trương Tinh Tinh tức giận như vậy. Còn có những nam sinh khác bỏ đá xuống giếng. Đồng Uyển Thanh cũng ngồi không yên. Vội vàng thay Lâm Diệp phân biệt ngồi dậy. Mà lại, Lâm Diệp đã đáp ứng ta. Biết hảo hảo khảo thí thi ra một cái thành tích tốt. Nếu không, Trương lão sư, người để cho ta xuống dưới. Đem Lâm Diệp cho gọi trở về. Ta tin tưởng, nàng biết nghe ta. Ngài liền cho hắn một cái cơ hội đi. Tuy là không biết vì cái gì Lâm Diệp biết vội vàng đoạt môn mà đi. Thế nhưng Đồng Uyển Thanh lại tin tưởng vững chắc. Lâm Diệp chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ làm như vậy. Mà lại, nàng cũng muốn vì Lâm Diệp van nài. Lại để cho Trương lão sư lại cho hắn một cơ hội. Lại để cho hắn thật tốt hoàn thành ngữ văn viết văn. Xâm nhập giải qua Lâm Diệp. Đồng Uyển Thanh biết rõ hắn tất cả khoa mục bên trong. Thành tích tốt nhất liền là ngữ văn. Nhưng nếu như ngay cả ngữ văn đều mới chỉ làm đến một nửa. Viết văn còn không có viết. Cái kia, đoán chừng coi như thật lấy không được bao nhiêu phân giá trị. Đồng Uyển Thanh đồng học. Người vậy mà biết vì cái này gọi Lâm Diệp đồng học cầu tình. Trương Tinh Tinh có chút ngoài ý muốn. Dù sao Đồng Uyển Thanh thế nhưng toàn bộ Kiến An một trung kiêu ngạo. Lâu dài chiếm lấy niên cấp đệ nhất học phách. Cơ hồ thi Yến Kinh Hòa Thanh Bắc hai chỗ trong nước đỉnh tiêm đại học là 10 phần chắc 9. Trương lão sư, thừa dịp Lâm Diệp không có chạy xa. Để cho ta đi gọi hắn trở về đi. Đồng Uyển Thanh mắt to như nước trong veo. Rất chân thành nhìn xem Trương Tinh Tinh. Thỉnh cầu nói. Thế nhưng, Trương Tinh Tinh lại là khoát khoát tay nói ra. Không được, hiện tại là khảo thí thời gian. Mặc dù chỉ là thi thử. Nhưng, nếu quả như thật là tại thi đại học trường thi bên trên đâu. Tuyệt đối không có khả năng có lão sư giám khảo cho phép hành động như vậy. Hết thảy đều muốn đối độ cao thi đến. Mà lại, Đồng Uyển Thanh đồng học. Chính ngươi bài thi đều còn không có làm xong đâu. Làm gì là một cái liên tác văn đều còn không có viết xong liền chạy ra khỏi đi. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Trương Tinh Tinh một bên quơ trong tay Lâm Diệp bài thi. Thế nhưng lời còn chưa nói hết. Nàng cả người liền chấn một chút. Bởi vì nàng khóe mắt quét nhìn thấy. Lâm Diệp bài thi một trang cuối cùng viết văn bài thi khu phương cách trên giấy. Lại là tràn ngập. Cái này sao có thể. Hắn vậy mà toàn bộ đều làm xong. Trương Tinh Tinh trừng to mắt. Sững sờ ngay tại chỗ. Có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Trương lão sư. Ta biết điều thỉnh cầu này rất quá đáng. Nếu như là lúc thi tốt nghiệp trung học. Lâm Diệp làm như vậy tuyệt đối liền hủy. Thế nhưng hiện tại là thi thử. Ta hy vọng Trương lão sư cho hắn một cái cơ hội. Có thể sao? Ta cam đoan ta đi một chút liền trở lại. Không biết chậm trễ tự mình làm đề. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh cũng không có phát hiện Trương Tinh Tinh dị thường. Mà là tiếp tục hướng nàng thỉnh cầu nói. Sững sờ vài giây đồng hồ quá khứ. Trương Tinh Tinh lại là hít sâu một hơi. Lần nữa khoát tay đối Đồng Uyển Thanh nói ra. Không cần, Đồng Uyển Thanh đồng học. Người thật không cần thiết thay Lâm Diệp cầu tình. Chấm ngoặc kép, Đồng Uyển Thanh vẫn là không cam lòng nói. Thế nhưng, Trương lão sư, chấm ngoặc kép, ta nói chính là không cần thiết, mà không phải không cần. Đồng Uyển Thanh đồng học ngươi không có nghe hiểu không? Trương Tinh Tinh hiện tại là một chút khí đều không có. Ngược lại có chút giờ khóc giờ cười nói. À, Trương lão sư, ta không rõ, không cần thiết là có ý gì à? Đồng Uyển Thanh nghi ngờ nói. Trương Tinh Tinh lại là đem Lâm Diệp cái kia một mặt tràn ngập viết văn bài thi hòa nhau. Chỉ vào nói ra,